Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 713. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không gian thâm sâu của chiếc chuông vàng thứ 9, khi Diệp Thù, Iesu vừa bước vào, trước mắt đã hiện ra vô số quang mạc, từng đạo hóa thành trận pháp, sắp xếp đan xen, bố trí nghiêm ngặt. Đưa mắt nhìn qua, mỗi trận pháp đều mang khí tức huyền ảo đến cực độ. Chỉ cần quan sát thêm một chút, người ta sẽ bị cuốn hút bởi ảo trận với những cảnh sắc biến ảo không ngừng. Sát trận thì mang sát ý lạnh thấu xương, như muốn xuyên thủng tâm can, mê trận lại sâu thẳm, phức tạp khiến người ta choáng váng, không tìm thấy lối ra. Thêm vào đó là khốn trận, phòng trận, mỗi loại đều kỳ diệu riêng. Khốn trận khiến tâm thần chìm vào, không thể thoát ra, còn phòng trận thì cứng rắn như thép, không tài nào phá nổi. Bên trong chiếc chuông vàng này, có đến 99 trận pháp được dựng lên. Ngoài ra, còn có 20 linh khôi, linh cui, ở cảnh giới kim đan, chia gian, cùng lúc xuất hiện, tấn công Diệp Thù. Y vừa phải phá trận, vừa phải tránh né linh khôi. Nếu muốn phản kích, y bắt buộc phải khéo léo sử dụng trận pháp xung quanh. Chỉ khi phá được ít nhất 50 trận và khống chế trọng thương, hoặc tiêu diệt toàn bộ 20 linh khôi, Diệp Thù mới có thể vượt qua thử thách của chiếc chuông vàng thứ 9 này. Diệp Thù đã hiểu rõ, chuông vàng thứ 9 quả nhiên khó hơn 8 chiếc trước, xứng đáng là thử thách cuối cùng. Tuy vậy, với Diệp Thù, thử thách này cũng chưa đến mức không thể đối phó. Ngay lúc ấy, 20 linh khôi xuất hiện, trong đó có 7 đến 8 linh khôi ở cảnh giới kim đan tam chuyển. Số còn lại là nhất chuyển và nhị chuyển, khí tức trên mỗi linh khôi đều khác nhau. Hiển nhiên chúng được tạo nên bằng các phương pháp hoàn toàn riêng biệt. Chính vì thế, khi đồng loạt xuất thủ, từng đợt công kích mang màu sắc khác biệt ùa tới, tạo thành áp lực không nhỏ. Diệp Thù thân hình chợt lóe, lách mình tránh khỏi một luồng đao quang. Sau đó, y như hóa thành một làn khói xanh, lao thẳng vào trận pháp gần nhất. Trận pháp này chính là một khốn trận. Hai linh khôi lập tức đuổi theo, từ hai phía trái phải cùng lúc tấn công. Nhưng tốc độ của Diệp Thù nhanh hơn chúng nhiều. Đôi mắt y ánh lên quang mang nhàn nhạt, đã lập tức nhận ra cửa ra của khốn trận. Y lợi dụng uy năng của trận pháp để cắt đuôi hai linh khôi. Sau đó nhanh chóng thoát khỏi khốn trận, lao sang một ảo trận bên cạnh. Hai tay Diệp Thù khẽ động, rất nhanh đã thao túng ảo trận và khốn trận lồng ghép với nhau, tạo thành trận pháp hai tầng, dễ dàng vây khốn hai linh khôi kia. Từ đó, chúng hoàn toàn mất phương hướng, không cách nào tìm được lối thoát. Sau khi trói chặt hai linh khôi, Diệp Thù hóa thành khói xanh, nhanh chóng lao ra. Những linh khôi còn lại lập tức dồn lực bao vây, nhưng y đã lập tức tiến vào một trận pháp khác. Trận này là sát trận, vừa đặt chân vào, bốn phương tám hướng đã xuất hiện gió, lửa, sấm sét, tất cả đồng loạt đánh về phía Diệp Thù. Y không chút sợ hãi, thân pháp linh hoạt tránh né, chỉ trong vài bước chân đã tìm ra trận nhãn. Diệp Thù đưa mắt quan sát trận nhãn, hai ngón tay nhanh chóng vạch lên những ký tự cổ, khiến sát trận lập tức hóa thành vật nằm trong tay y. Ba bốn linh khôi truy đuổi Diệp Thù vào sát trận, nhưng tốc độ chiếm đoạt trận pháp của y quá nhanh. Trong nháy mắt, toàn bộ sức mạnh của sát trận bị Diệp Thù điều động, đồng loạt đổ ập về phía mấy linh khôi. Uy năng của sát trận cực lớn, lập tức để lại những vết thương sâu hoắm trên cơ thể linh khôi. Tuy nhiên, linh khôi phản ứng cũng không kém phần nhanh nhẹn. Chúng nhanh chóng phòng thủ, kẻ né tránh, kẻ chống đỡ, dần dần nắm bắt được quy luật tấn công của sát trận và ứng phó dễ dàng hơn. Diệp Thù không để tâm, y chỉ dùng sát trận tạm thời giữ chân mấy linh khôi kia. Tiếp đó, y tiến vào các trận pháp khác, lần lượt thao túng chúng để vây khốn từng linh khôi một. Khả năng bày trận của Diệp Thù quả thực kinh người. Dù trận pháp bên trong chuông vàng này phức tạp đến đâu, y cũng chỉ cần liếc qua là thấu triệt, lập tức nắm quyền điều khiển. Nửa khắc sau, 20 linh khôi đã bị Diệp Thù vây kín trong những trận pháp khác nhau. Không dừng lại ở đó, y bắt đầu hành động. Diệp Thù nhẹ nhàng tiếp cận một trận pháp nơi một linh khôi sắp thoát ra. Ngón tay khẽ điểm vào điểm mấu chốt của trận pháp. Ngay lập tức, toàn bộ trận pháp rung chuyển dữ dội, uy lực bạo phát mãnh liệt, nổ tung trong nháy mắt, linh khôi bên trong bị sức mạnh kinh khủng này nghiền nát. Nửa THND bị phá hủy hoàn toàn. Dù vậy, linh khôi không phải thân thể người sống. Chỉ cần trung khu còn nguyên, nó vẫn có thể hành động. Nhưng Diệp Thù sao có thể để lại sơ hở? Y vung tay, đánh một chưởng đẩy linh khôi này vào một trận pháp khác. Lại một lần nữa kích nổ trận pháp. Lần này, linh khôi hoàn toàn bị tiêu diệt. Thân ảnh của Diệp Thù như khói, như sương, liên tục xuyên qua các trận pháp. Mỗi khi tiếp cận một trận pháp giam linh khôi, y chỉ cần khẽ điểm ngón tay là toàn bộ trận pháp bạo phát, mang theo linh khôi bên trong tan thành cho bụi. Cuối cùng, sau hơn nửa canh giờ, 20 linh khôi đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Diệp Thù thong thả hạ tốc độ, bước chậm giữa các trận pháp, không ngừng quan sát từng trận. Dù sớm đã thấu triệt tất cả, y vẫn như đang cẩn thận kiểm tra, tựa hồ muốn ghi nhớ từng chi tiết, hoặc như không muốn bỏ sót bất kỳ điều gì. Chỉ khi đã hoàn toàn hài lòng, y mới khẽ điểm ngón tay. Đó chính là trận nhân kiếp chỉ, chân nhân chia chứ. Chỉ cần là trận pháp Diệp Thù lĩnh ngộ, y đều có thể phá vỡ bằng một chỉ này. Quả nhiên đúng như dự liệu. Mỗi lần Diệp Thù, Iesu, bước qua vài bước, một trận pháp lại bị phá vỡ. Chớ nói là 99 trận pháp. Dù có đến 999 trận, dưới sự vận dụng của y, cũng đều phải lần lượt bị phá hủy. Sau khoảng nửa canh giờ nữa, toàn bộ các trận pháp đã hoàn toàn biến mất. Diệp Thù đứng yên, hơi thở trầm ổn, nhưng trong cơ thể, pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Tuy vậy, chỉ là hơn phân nửa mà thôi, y vẫn còn dư lực không ít, có thể tiếp tục đối phó nếu cần. Đến đây, Diệp Thù đã vượt qua thử thách của chiếc chuông vàng thứ 9. Trước mặt, chiếc đại chuông vẫn treo cao, lặng lẽ chờ đợi y đến để gõ vang. Dù đã hoàn thành toàn bộ 9 chiếc chuông, Diệp Thù không vội vàng gõ chuông ngay, mà tiến đến trước chuông, quan sát cẩn thận, tựa như cách y đã làm với 8 chiếc trước đó. Lần này, chiếc chuông thứ 9 chính là chiếc cuối cùng. Cách chế tạo của nó, những hoa văn được khắc lên bề mặt, quả nhiên phức tạp hơn 8 chiếc chuông trước rất nhiều. Ngay cả với sự tinh thông về trận pháp và đạo chế khí của Diệp Thù, y cũng phải mất đến 2-3 canh giờ mới có thể thỏa mãn rời mắt. Sau đó, y nhẹ nhàng điểm một ngón tay vào chuông vàng. Chiếc chuông thứ 9 cuối cùng cũng vang lên. Cùng lúc ấy, đúng như lời Yến Trường Lan, Yan Trang Lan từng nói, một tĩnh thất xuất hiện phía trước. Hình dáng tĩnh thất không khác gì lời miêu tả của Yến Trường Lan. Diệp Thù nhấc chân bước vào tĩnh thất, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: người vượt qua thử thách đã đến đây, tư chất và ngộ tính đều đạt thượng thừa, người có thể nhận lệnh bài thân truyền đệ tử. Nếu có ý muốn tiến vào linh vực linh yêu, có thể mang lệnh bài này làm bằng chứng, gia nhập Huyền Vân Tiên Tông, Xoan Yun Xiên Dông, tự mình lựa chọn sư phụ. Trong khi lắng nghe, Diệp Thù đưa mắt quan sát khắp tĩnh thất. Bên trong tĩnh thất, bốn vách tường, mặt sàn và mọi bề mặt phẳng đều được khắc kín trận văn, dày đặc đến mức khiến người khác nhìn mà choáng ngợp. Với tầm mắt của Diệp Thù, y dễ dàng nhận ra đây chính là những trận văn truyền tống. Hơn nữa còn thuộc loại trận pháp cao cấp hiếm thấy. sự phức tạp và huyền diệu ẩn chứa trong đó đạt đến mức độ kinh người. Những trận pháp này có thể truyền tống người từ tĩnh thất đến linh vực. Quả là không có gì đáng ngạc nhiên. Diệp Thù quan sát kỹ lưỡng. Có lẽ vì chiếc chuông vàng này rất ít người vượt qua, nên những kẻ đến được nơi này cũng cực kỳ hiếm hoi. Nhờ vậy, mọi thứ được bảo tồn nguyên vẹn. Dẫu đã qua bao năm tháng, pháp trận truyền tống vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Trên bàn đá có ba vật phẩm được sắp xếp ngay ngắn, hoàn toàn giống như lời Yến trưởng Lan đã nói. Đó chính là một lệnh bài thân truyền đệ tử, một chiếc nhẫn chữ vật chứa ba hộ pháp khôi lỗi và một hòm linh thạch trung phẩm đầy áp. Cách chương